cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 848. Lợi hại nhất chính là Hoàng lão sư. 3/3. Quách Tĩnh hưng phấn lấy điện thoại di động ở cho Đường Quả Nhi chụp ảnh. Thế nhưng trước người rất nhiều người, mọi người đều giơ lên cao hai tay, giống hải tảo một dạng đung đưa, ảnh hưởng nàng chụp ảnh. Vỗ 10 tấm hình, trong đó 7, 8 tấm cũng không tốt. Bất quá, dù cho có mở ra là tốt cũng được. Nàng không thể chờ đợi được nữa, chia sẻ đến trên lớp trong đám. Hoàng lão sư đêm nay thật là đẹp a, tương đương epsilon bằng Omicron huyền sao. Hoàng lão sư siêu cấp, có khí chất, cười thật vui vẻ, con gái ưu tú như vậy, đương nhiên hài lòng rồi. Không muốn cố ý quên Đường Sương có được hay không? Đường Sương cũng rất lợi hại. Đúng, Đường Sương cũng rất lợi hại. Quách Tĩnh tương đương có hay không Đường Sương hiện trường bức ảnh a. Ca nhạc hội còn chưa bắt đầu lúc lớp 10, 3, ban người sớm sẽ chờ Quách Tĩnh từ phía trước thời gian thực truyền đến tin tức đây. Bọn họ đã biết, Quách Tĩnh bắt được mở ra ca nhạc hội vé vào cửa. Này thật đúng là hiếm thấy a. Một mặt là Đường Chan fan, một mặt là Hoàng Tương Ninh học sinh. Loại này thân phận hai tầng, để lớp 10, 3, ban các bạn học dị thường hưng phấn. Trận này ca nhạc hội tiêu chuẩn tổng cộng liền 2.000 cái. Đào trừ một ít khách quý số. Trên thực tế lưu đi ra bên ngoài tiêu chuẩn không tới 1.500. Nếu người ở bên cạnh có vận khí như vậy, đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Thế là ở mọi người mãnh liệt yêu cầu dưới, Quách Tĩnh chịu giao phó, vừa ở hiện trường nghe ca, vừa muốn thời gian thực truyền tống một ít bức ảnh cùng video đến trong đám chia sẻ. Mà nàng chia sẻ bức ảnh đầu tiên chính là cùng Hoàng Tương Ninh chụp ảnh chung. Quách Tĩnh ngay ở trong đám phát bức ảnh đầu tiên, là nàng mở màn trước tìm tới Hoàng Tương Ninh, cùng Hoàng Tương Ninh chụp ảnh chung. Trong hình Hoàng Tương Ninh cùng với bình thường đi học lúc rất không giống nhau. Bình thường đi học Hoàng Tương Ninh xưa nay không hóa trang. Thế nhưng trong hình nàng, mặc dù coi như rất nhạt, thế nhưng xác thực hóa trang. Cả người có vẻ tươi cười rạng rỡ, đoan trang mỹ lệ, ăn mặc cũng rất chú ý, càng thêm thời thượng rồi. Các bạn học lúc này mới phát hiện, bọn họ bình thường chứng kiến Hoàng lão sư cũng không phải nàng toàn bộ. Nàng có rất nhiều mặt là bọn họ không biết. Hoàng lão sư thật hạnh phúc a. Tiểu Cảnh ở trong đám thở dài nói. Đúng vậy, đúng vậy, tương đương, lập tức có người phụ họa. Làm mụ mụ có thể làm được trình độ như thế này, quả thực là nhân sinh mở treo. Điều này nói rõ Hoàng lão sư gia giáo rất tốt. Upload Hoàng Tương Ninh bức ảnh sau, Quách Tĩnh lại đem vỗ tới một đường minh tinh upload đến trong đám. Mọi người hưng phấn tán gẫu minh tinh, tán gẫu bát quái. Mãi đến tận ca nhạc hội bắt đầu sau, Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi xuất hiện ở trên vũ đài. Nói chuyện trọng tâm bắt đầu hoàn toàn quay chung quanh Đường ra hai tỷ muội. Ha ha, muội muội thật đáng yêu. Muội muội gọi Đường Đường đây. Thật đáng yêu tên. Ta cũng nghĩ lưu Đường Đường như vậy tóc dài. Vậy ngươi trước tiên đem nhan sắc khôi phục như cũ đi. Thành tâm giảng, màu đen là đẹp nhất, tự nhiên nhất. Ta cũng càng yêu thích mái tóc dài màu đen. Mọi người có chú ý sao? Hoàng lão sư, Chăn Chăn cùng Đường Đường đều là màu đen tóc dài. Rất tự nhiên, rất nhu thuận. Đây là di truyền chất tóc đi. Ta nghĩ đến Đường Đường nhón chân liền muốn cười. Sao? Quách Tĩnh lại vỗ một đoạn Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi hát video. Thế là mọi người bắt đầu lời bình Đường Quả Nhi ca sướng trình độ. Đường Chăn đã không cần nói nhiều, ngón giọng tốt như vậy, mọi người vô cùng tán thành. Thế nhưng bé mà, rất đáng yêu a, ta rất yêu thích nghe loại này tiểu hài tử thanh âm. Nếu như lại nhỏ hơn một chút, tiểu sữa âm cũng siêu cấp đáng yêu, giống chỉ lợn nhỏ, bất quá, video đập rất ầm ĩ, mọi người không hài lòng. Quách Tĩnh, xin cố gắng một chút, đập khá một chút, video quá ầm ĩ, hiện trường có như thế ầm ĩ sao? Quách Tĩnh trả lời, hiện tại đường đường ở kéo bầu không khí, hiện trường rất nhiệt liệt, đầu đầu cũng có tiếng hoan hô, này đã là ta đập tốt nhất rồi, đánh nhầm rồi đi, hẳn là đường chăn, chăn chăn, không phải chăn chăn, chính là đường đường, chăn chăn muội muội, cho các người nhìn tấm hình. Quách Tĩnh phát mở ra đường quả nhi dẫn mọi người xua tay bức ảnh. Phiền Định Minh kinh ngạc trả lời, cái gì, đường đường ở kéo bầu không khí, nhìn sách tranh nói, tranh phía trên vẫy tay không chính là đường đường sao? Quách Tĩnh đứng dậy, cao cao giơ lên trong tay điện thoại di động, nhanh chóng vỗ một đoạn 10 giây video, người phía sau có ý kiến, thúc nàng nhanh chóng ngồi xuống, chặn lại rồi người, này 10 giây video rất mau ra hiện tại trong lớp quần. Sau đó là vô số thán phục. Hoa, wow, này, này, này, chấm ngoặc kép, đúng là đường đường ở kéo bầu không khí. Ta hoa mắt sao? Ta liền 6 tuổi tiểu hài tử cũng không sánh nổi. Mặc cảm không bằng a. Xưng sao làm? Mất đi học tập động lực. Hiện tại vườn trẻ giáo dục đã ưu tú như vậy sao? Quách Tĩnh đánh chữ nói. Hiện trường người đều rất khiếp sợ. Đều đang thán phục, đường đường thật tốt hoạt bát, lá gan thật lớn hai, một điểm không căng thẳng, diễn kịch hát đều ra dáng. Phiền Định Minh viết, Hoàng Lão Sư, lợi hại nhất chính là Hoàng Lão Sư A tương đương, Quách Tĩnh. Nhanh cho Hoàng Lão Sư một cái đặc tả, ngoặc kép, bồn, ta trên chỗ nào đi cho Hoàng Lão Sư đặc tả. Hai, đúng rồi. Hoàng Lão Sư lão công đây. Quách Tĩnh, có thần bí người bức ảnh sao? Hoàng Lão Sư lão công là Việt Châu Đại học giáo sư. Bất quá ta chưa từng xem. Trên mạng không thì có hắn bức ảnh sao? Anh hùng, chiếu lần đầu lễ trên. Hoàng Lão Sư người một nhà đều có xuất cảnh. Hiện trường có bức ảnh sao? Quách Tĩnh, đáng tiếc Quách Tĩnh không có vỗ tới đường tam kiếm bức ảnh. Nàng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, thật giống rất ít nói dáng vẻ, đâu đến mở ra đường xương bức ảnh đi. Vừa vặn, Quách Tĩnh ở ca nhạc hội bắt đầu trước tìm tới quá đường xương. Xin hắn ký rồi tên, Tĩnh Tĩnh, đường xương ký tên giúp ta muốn đến sao? Muốn đến rồi, lập tức trong đám xuất hiện mở ra đường xương bức ảnh. Trong bức ảnh, đường xương ăn mặc một thân nhàn nhã âu phục, trên mặt treo nụ cười, cùng Hoàng Tương Ninh đứng chung một chỗ, ở phía trước hai người, là selfie bên trong Quách Tĩnh. Lúc trước Quách Tĩnh thỉnh cầu Hoàng Tương Ninh cùng đường xương đồng thời chụp ảnh chung. Sở dĩ lưu lại như thế một tấm hình, đường xương thật đẹp trai a, ta yêu thích hắn, đường xương cùng Hoàng Lão Sư dài thật giống. Cùng chăn chăn cũng siêu cấp, giống, cùng đường đường không phải rất giống. Hừm, đường đường khuôn mặt nhỏ bé càng tròn một điểm. Đó là trẻ con phì, tiểu hài tử đều như vậy. Chờ dài lớn một chút, sẽ gầy đi, không nghe nữ đại 18 biến à, mặc kệ làm sao biến. Lớn rồi khẳng định là cái đại mỹ nữ. Đây là khẳng định, như thế tượng băng ngọc trác dáng vẻ. Điển hình mỹ nhân phôi, mọi người phát hiện bức ảnh bên cạnh cô gái đẹp kia sao? Thật giống là La Vũ Tình, xác thực thật giống là La Vũ Tình, chính là La Vũ Tình a. Hoa, wow, ta siêu cấp yêu La Vũ Tình, chờ đã, không đúng a, La Vũ Tình đây là đang nhìn đường xương, ánh mắt không đúng, thật giống, tràn ngập yêu thương, a, chúng ta phát hiện cái gì sao? Ánh mắt này rất quái lạ, thật rất giống là, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Tĩnh Tĩnh, ngươi tốt sẽ chụp hình nha, đừng ý dâm rồi các ngươi. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh à, đường chăn cùng đường đường ở hát cái gì ca đây? có thể hay không ghi một điểm cho chúng ta nghe một chút à? Đây chính là trong truyền thuyết Tân Ca. Đúng vậy, Tân Ca, gọi, in the eye, Đường Chân cùng Đường Đường đối diện. Tốt muốn nghe một chút, trước trả lời chúng ta êm tai sao? Này còn phải hỏi sao? Khẳng định êm tai à? Các người nhìn hiện trường bầu không khí mà. Không êm tai sẽ có như thế nhiệt liệt bầu không khí. Quách Tĩnh tạm thời không tâm tình vỗ, bởi vì người chủ trì ra trận, bắt đầu phỏng vấn Đường Chân cùng Đường Quả Nhi, mà Đường Quả Nhi ở mọi người cười vang bên trong, tại chỗ nhảy nhót lại nhảy nhót, còn hướng dưới đài một nơi nào đó, hắc hi, cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.